Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 5, ai dám hôn trộm thượng thiên tê? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Ngộ xoay mặt cậu lại, nhìn kỹ rồi nói, sao vậy? Sao mặt cậu đột nhiên trông khó coi thế? Thượng thiên tê hít một hơi, quay mặt đi, bình tĩnh nói, không sao, khởi động thôi. Cậu luôn giỏi kiềm chế cảm xúc, ngoại trừ trước mặt Hàn Giang Ngộ, ngay cả vui buồn cũng không thể hiện ra mặt. Hàn Giang Ngộ vẫn không buông tha, đi vòng ra trước mặt cậu, truy hỏi, có phải hai người đó quá vô lễ, khiến cậu khó chịu trong lòng không? Thượng Thiên Tê không nói gì, tính cách bọn họ là vậy, thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết, nhưng tuyệt đối không có ác ý với cậu. Hàn Giang Ngộ nghĩ một lát, hai tên đó nói năng không giữ mồm giữ miệng, lại không biết tự giác. Nếu cậu không vui, tôi sẽ dạy dỗ bọn họ thay cậu, bắt bọn họ xin lỗi cậu, đảm bảo lần sau không dám làm càn trước mặt cậu nữa. Được không? Thượng Thiên Tê thở dài trong im lặng. Cậu biết hai nam sinh đó có quan hệ khá tốt với Hàn Giang Ngộ, vì bình thường thường xuyên bị Hàn Giang Ngộ yêu cầu đi xem hắn chơi bóng rổ. Lâu dần cậu cũng quen biết với những người trong đội bóng rổ của họ. Một nhóm nam sinh tràn đầy năng lượng, yêu thích thể thao, đa số đều hoạt bát cởi mở, tính cách không quá tệ. Khi thân thiết rồi, việc trêu chọc lẫn nhau đã trở thành một cách giao tiếp rất phổ biến. Mà Thượng Thiên Tê là một nam sinh không thường xuyên vận động, lại thường xuyên xuất hiện ở sân bóng rổ trong nhà thi đấu, còn thân thiết với Hàn Giang Ngộ như vậy, đương nhiên bị xếp vào hàng ngũ người nhà của Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê biết rõ, kiểu chuyện đùa này rất phổ biến, mọi người đều cười cho qua, coi như giải trí. Nếu cậu đột nhiên nghiêm túc nói không buồn cười, mọi người có thể sẽ nể mặt cậu mà không nói đùa như vậy trước mặt cậu nữa, nhưng cũng sẽ từ đó coi cậu là người phá đám, không hòa đồng. Mặc dù Thượng Thiên Tê không quá quan tâm đến đánh giá và ánh mắt của người khác, nhưng nếu làm như vậy, rất có thể sẽ khiến Hàn Giang Ngộ rơi vào tình huống khó xử. Đương nhiên cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Thượng Thiên Tê gạt bỏ cảm xúc của mình, chuyển chủ đề, tôi không nghĩ như vậy. Vậy sao mặt cậu lại khó coi thế? Thượng Thiên Tê nhìn sân vận động hình tròn, giả vờ thở dài, bởi vì nghĩ đến việc phải chạy 2 cây số mỗi ngày trong 1 tháng tới. Tôi thấy sầu não vô cùng. Chuyện này thì có gì? Hàn Giang Ngộ xoa đầu cậu. Tôi chạy cùng cậu là được rồi. 2 ngày đầu sẽ hơi khó khăn, thích nghi dần là được. Hắn dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Thượng Thiên Tê, ghé sát lại nói. Cậu không giận là tốt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ, thật ra bọn họ nói cũng không sai. Cậu chẳng khác gì vợ tôi cả. Thượng Thiên Tê đưa tay đặt lên vai Hàn Giang Ngộ, đẩy hắn ra, bình tĩnh đáp, khởi động thôi. Hàn Giang Ngộ cười 2 tiếng. Ngoan thật, hai người khởi động được 2-3 phút thì từ từ hòa vào dòng người chạy bộ. Vì một vài tình huống nhỏ xảy ra giữa chừng, khi hai người lên đường chạy đã gần 8 giờ, lượng người trên sân vận động trở nên đông đúc. Ban đầu Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Ngộ chạy ở 2 đường chạy liền kề. Nhưng sau khi chạy được một lúc, Hàn Giang Ngộ với tế bào vận động mạnh mẽ đã nhanh chóng bỏ xa cậu. Lại liên tục có người chen vào giữa. Thêm vào đó, đèn chiếu sáng khổng lồ ở 2 đầu sân vận động vừa chiếu xuống ánh sáng trắng chói, vừa tạo ra những vùng bóng dâm lớn. Thượng Thiên Tê nhanh chóng mất dấu Hàn Giang Ngộ. Xung quanh toàn là tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập của nam nữ lẫn lộn. Thượng Thiên Tê đã lâu không chạy bộ, chạy được 2 vòng đã thấy hơi thở gấp, nên cậu giảm tốc độ, chạy ra phía ngoài, nơi ít người hơn, chạy chậm lại, tiếng bước chân hỗn loạn phía sau dần tách ra một tiếng rõ ràng nhất. Nhanh chóng bám theo sau cậu với khoảng cách 1 bước chân. 2 vòng ngoài cùng hầu hết là người đi bộ. Thượng Thiên Tê hơi bất ngờ, đang định né tránh thì bị người đó đưa tay chạm vào tai. Cậu, Thượng Thiên Tê vừa quay đầu lại, câu hỏi đã biến thành một tiếng kêu ngạc nhiên. Cậu chớp mắt, Hàn Giang Ngộ chạy cùng nhịp với cậu, ngón tay vẫn đặt trên tai cậu. Thượng Thiên Tê chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp cọ sát vào dái tai. Hơi tê tê ngứa ngứa, một cảm giác mát lạnh đột ngột chạm vào da. Thượng Thiên Tê theo bản năng né tránh, nhưng bị Hàn Giang Ngộ nhẹ nhàng giữ lại. Đừng động, Thượng Thiên Tê liền không động đậy nữa. Cậu nhanh chóng nhận ra cảm giác mát lạnh đó đến từ một chiếc tai nghe Bluetooth. Hàn Giang Ngộ dùng ngón tay mò mẫm trên tai cậu, cuối cùng nhét chiếc tai nghe vào tai cậu. Một giai điệu du dương thanh thoát vang lên bên tai, thay thế âm thanh ồn ào trên sân vận động. Là bài cậu thích, Giải Ngân Hà. Hàn Giang Ngộ mỉm cười chỉ vào tai mình, nơi đang đeo chiếc tai nghe Bluetooth được ghép nối còn lại. Thượng Thiên Tê khẽ cười. Khoảnh khắc này, sự mệt mỏi do chạy bộ dường như tan biến hết. Cơ thể tràn ngập hơi ấm. Bên tai chỉ còn lại giai điệu thanh thoát như những chú tuần lộc trên núi tuyết. Trong mắt chỉ còn lại Hàn Giang Ngộ, người trong lòng cậu. Hàn Giang Ngộ chạm phải ánh mắt Thượng Thiên Tê, nhìn vào đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng. Trong đầu hắn như có pháo hoa nở rộ, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy đôi mắt cong cong của Thượng Thiên Tê cũng giống như bài hát Giải Ngân Hà mà hắn yêu thích, ẩn chứa những đốm sáng lấp lánh. Thật chói mắt. Hàn Giang Ngộ lặng lẽ quay đầu đi, âm thầm xoa ngực. Thật kỳ lạ, tại sao lại đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh thế này? Thượng Thiên Tê chạy song song với hắn, liếc nhìn bàn tay đang xoa ngực và vẻ mặt bối rối của hắn, không khỏi nhíu mày, kéo hắn ra khỏi đường chạy. Cậu sao vậy? Đau ngực à? Hay là bị tức ngực? Hàn Giang Ngộ lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Không, không có. Hắn nhìn Thượng Thiên Tê, thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng quan tâm. Ánh mắt đó sau khi mất đi những đốm sáng lấp lánh, trở nên trong veo như suối nguồn, mà con người cậu cũng giống như một dòng suối trong vắt. Tinh khiết, ánh mắt Hàn Giang Ngộ di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi của Thượng Thiên Tê. Vì vận động mạnh, Thượng Thiên Tê vẫn đang hơi thở đê ốc, đôi môi khẽ cong lên, run rẩy nhẹ, cũng ửng đỏ như gò má. Đôi môi của cậu nhất định cũng giống như gò má, vừa đỏ vừa mềm, sờ vào chắc rất thích. Hắn từng chạm vào, vì đã dùng tay che miệng Thượng Thiên Tê, lúc đó đã cảm nhận được sự mềm mại khác thường của đôi môi cậu. Trong lòng Hàn Giang Ngộ rộn ràng, hắn rất muốn sờ lại, dùng tay, không đúng, nên dùng chỗ khác thử xem, dù sao cũng là môi. Ngón tay hắn hơi thô ráp, môi Thượng Thiên Tê lại mỏng manh như vậy, lỡ sờ nhiều mà bị chảy xước thì sao? Nhưng mà, dùng chỗ nào đây? Không thể dùng miệng hôn chứ, đó chẳng phải là hôn sao? Môi Thượng Thiên Tê mềm mại như vậy, nếu ai được hôn, đúng là tổ tiên tám đời tích đức. Cũng không đúng, ai dám lén hôn Thượng Thiên Tê, dám chiếm tiện nghi của Thượng Thiên Tê, hắn nhất định sẽ xé xác người đó. Nếu là tự hắn hôn thì không sao. Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hàn Giang Ngộ giật mình. Hắn đang nghĩ gì vậy? Hàn Giang Ngộ hơi chột dạ liếc nhìn Thượng Thiên Tê, quan sát phản ứng của cậu, mà Thượng Thiên Tê lại đang chú ý đến vẻ mặt biến đổi liên tục kỳ lạ của Hàn Giang Ngộ, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Cậu đưa tay sờ lên ngực Hàn Giang Ngộ. Cậu thật sự không sao chứ? Khó chịu thì phải nói, chúng ta nghỉ một lát hoặc đến bệnh viện trường khám xem. Hàn Giang Ngộ càng thêm chột dạ. Sao hắn lại có thể nảy sinh suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với Thượng Thiên Tê chứ? Lúc này, chút lòng tự trọng ít ỏi của Hàn Giang Ngộ đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, khiến hắn lùi lại một bước, theo bản năng né tránh tay Thượng Thiên Tê. Tôi thật sự không sao mà. Thượng Thiên tê sững người, nhìn những ngón tay đang lơ lửng giữa không trung. Cậu không ngờ có một ngày Hàn Giang Ngộ lại né tránh sự đụng chạm của mình. Điều này khiến cậu như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Cậu rụt tay lại, nhàn nhạt nói, không sao là tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, tay cậu lại rơi vào lòng bàn tay của Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ không nhìn cậu, mà nhìn thẳng về phía trước đường chạy. Chúng ta nhanh chạy xong, về tắm rửa ngủ sớm thôi. Thượng Thiên Tê lại cong môi, nói, ứng lộn check in chạy bộ không được nhạy lắm. Một vòng đường chạy 400 mét, nhưng Thượng Thiên Tê phải chạy đến 6 vòng rưỡi mới hoàn thành nhiệm vụ check in. Lúc cậu đang ở khu vực nghỉ ngơi giãn cơ, Hàn Giang Ngộ lại tự mình chạy thêm 2 vòng nữa. Lần lữa mãi, cuối cùng khi hai người về đến ký túc xá đã gần 9 giờ. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ. Việc học không quá nặng nề. Vì vậy khi hai người về đến ký túc xá, Liễu Kha và Vu Phàm đã lên giường, đang chơi game Duo trên điện thoại. Thượng Thiên Tê nghỉ ngơi một lúc, chạy bộ quả thực có tác dụng. Cậu cảm thấy toàn thân ấm áp hơn hẳn, ngay cả khi vào phòng tắm xê, ởi quần áo cũng không còn thấy lạnh lẽo như mọi khi. Thấy Thượng Thiên Tê vào phòng tắm, Hàn Giang Ngộ cũng đứng dậy cởi áo khoác chạy vào. Nhưng khi vặn tay nắm cửa mới phát hiện Thượng Thiên Tê đã khóa trái cửa từ bên trong. Thiên Tê, cho tôi vào, tôi cũng muốn tắm, Hàn Giang Ngộ nói lớn. Cửa phòng tắm cách âm khá tốt, Thượng Thiên Tê lại mở vòi sen. Hắn sợ cậu không nghe thấy giọng mình, tiếng nước chảy ào ào. Giọng nói yếu ớt của Thượng Thiên Tê truyền đến tai Hàn Giang Ngộ. Ồ, vậy cậu đợi chút, tôi tắm xong sẽ nhường cho cậu. Gân xanh trên trán Hàn Giang Ngộ nổi lên. Hắn nghiến răng, dịu giọng dỗ dành. Tôi cởi đồ rồi, không đợi được đâu. Cho tôi tê, ấm chung với cậu đi. Hàn Giang Ngộ đợi một lúc, không thấy Thượng Thiên Tê trả lời. Vu Phàm vừa dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình, vừa cười lớn. Ha ha, anh Giang cũng bị từ chối tắm uyên ương rồi kìa. Liễu Kha dừng lại một chút, tiện tay cầm túi chườm nóng bên cạnh gối ném về phía Vu Phàm. Nói lắm, Vu Phàm một tay bắt lấy túi chườm nóng đặt sang một bên. Lắc lắc nửa người trên, vẻ mặt vênh váo không sợ hãi. Hàn Giang Ngộ đương nhiên biết tại sao Thượng Thiên Tê lại đóng cửa phòng tắm không cho hắn vào. Trước đây họ thường xuyên tê, ấm chung. Kết quả lần trước hắn sờ mó hơi quá đà, khiến tiểu TTC, ương C, ứng. Hắn bất chấp sự phản đối của Thượng Thiên Tê, cưỡng ép ôm cậu vào lòng giúp cậu giải quyết một lần. Hắn thì không thấy có gì. Hắn và Thượng Thiên Tê là bạn thân, vốn dĩ cái gì cũng có thể làm. Nhưng phản ứng của Thượng Thiên Tê lại rất mạnh. Hàn Giang Ngộ nghĩ đến lại thấy bực bội. Tại sao Thượng Thiên Tê lại bài xích hắn chứ? Cách chương.